Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 tìm đường chết. Nghe được thanh âm này, vừa rồi còn sầu lo bốn cái gia trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tô Linh đi theo nhìn lại, chỉ thấy cửa đi vào tới là một cái 40 tả hữu nam nhân, trung đẳng dáng người, bộ dáng chính khí, hẳn là chính là vị kia giáo dục cục cục trưởng, có thể là thân cư nên chức. Người này gần nhất cho người ta một loại nhàn nhạt uy nghiêm cảm. Mần y viên Hoành Hưng hổ mắt ở phòng thẩm vấn coi trọng một vòng, cuối cùng mới dừng ở Tô Linh trên người. Kia xem kỹ ánh mắt đảo qua, nếu là tố chất tâm lý không tốt chỉ sợ không dám ngự khí đối diện. Trái lại Tô Linh nhàn nhạt nhìn lại qua đi, nàng không nghiêng không lệch ánh mắt làm viên Hoành Hưng kinh ngạc hạ. Nhớ tới vừa rồi cảnh sát nói tiểu cô nương, tức khắc minh bạch chính là cái này, lập tức nhíu mày, tiểu cô nương tuổi không lớn, là gan nhưng thật ra không nhỏ, hồ ngôn loạn ngữ liền dám đến cục cảnh sát dương oai. Chính là ngươi bôi nhọ nói con ta y đồ mưu sát. Lời nói là ta nói, nhưng cũng không phải là bôi nhọ. Tô Linh nhàn nhạt nói, thấy nàng còn dám sặc thanh, viên Hoành Hưng hừ một tiếng, chứng cứ không lấy ra tới liền không tính chứng cứ, vu khống chẳng lẽ không phải bôi nhọ. Tô Linh ám đạo không hổ là giáo dục cục, nói lên lời nói tới cũng vòng một vòng. Chỉ tiếc nàng ghét nhất chính là loại này nói công lời nói người. Đó là nói như vậy, các ngươi chảo Tô Sướng tiến vào là bởi vì có chứng cứ. Viên Hoành Hưng nhất thời nhíu mày. Bên cạnh cao đội trưởng thấy thế nói, đây là cục cảnh sát bên trong sự tình, ngươi một ngoại nhân không có quyền biết, ta là không có quyền biết. Nhưng nếu dựa theo lời nói mới rồi tới giảng, này chứng cứ chúng ta nhìn không tới cũng không nên tính chứng cứ. Như vậy các ngươi hiện tại cũng là vu khống. Tô Linh nói, nghe ra nàng ở dùng chính mình nói phản bác chính mình. Viên Hoành thích thú một lần bị đổ không lời gì để nói. Hắn nhíu mày nhìn cái này nhanh mồm dẻo miệng tiểu cô nương, ngữ khí một bên, thật là xoay đề tài. Ngươi cũng là văn uyển học sinh. Tô Linh chỉ là nhìn hắn cũng không trả lời. Viên Hoành Hưng cũng không thèm để ý, bày ra một bộ giáo dục giả làm vẻ ta đây tới, làm bộ làm tịch nói, cho dù là văn uyển, sở hữu trình tự vẫn là từ giáo dục cục đi. Ta và các ngươi hiệu trưởng cũng có giao tình. Năm nay các ngươi này phê học sinh không coi là hảo. Hai bên chính vì này tính toán tăng lên nhập học và tốt nghiệp tư cách. Loại sự tình này ngươi hẳn là tìm trường học nói đi. Cùng ta nói chẳng lẽ tưởng lấy cái này uy hiếp ta. Tô Linh ra vẻ vô tri nói. Những lời này nhưng thật ra là Mạc Hoành Quân tiếp không xuống dưới. Không biết đối phương là thật khờ vẫn là giả ngu, chẳng lẽ nghe không ra hắn ý tứ. Bất quá cảm giác được bốn phía xem ra đến ánh mắt, hắn không được tự nhiên khụ khụ. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Tô Linh chọn chọn môi không nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Nàng tự nhiên nghe được ra đối phương là ám chỉ hắn cùng văn uyển quan hệ. Hơn nữa ý chỉ hắn có thể đối nàng cái này văn uyển học sinh có được tùy ý xử lý quyền. Bất quá điểm này uy hiếp đối nàng cũng không tác dụng. Tô Linh dầu muối không ăn làm viên Hoành Hưng trong lòng buồn bực thực. Năm gần đây bởi vì hắn nơi vị trí gặp được mặc kệ là lớn tuổi hoặc là người trẻ tuổi, cái nào không phải đối hắn a dưa nịnh hót, Vẫn là đều một lần nhìn đến như vậy không có mắt. Hắn tức giận chưa tiêu. Dư Quang thoáng nhìn mới vừa đi tới cửa Chu Hải. Chợt ánh mắt sáng lên. Bất động thanh sắc đi qua. Quen thuộc nói. Chu cục trưởng. Ngươi cuối cùng tới. Theo ta thấy ngươi này cục cảnh sát cũng nên quản chế. Cảnh sát làm việc người ngoài tùy ý chen chân. Ta nhớ rõ nguyên lai cũng không phải là như vậy. Viên Hoành Hưng cùng Chu Hải quan hệ lén thực hảo. Chỉ là bên ngoài thượng từng người cấp kỳ danh tự. Cho nên hai bên đều kêu khách khí. Bất quá bởi vì quá quen thuộc. Này nói chuyện không tự giác liền có loại cùng người trong nhà nói chuyện cảm giác. Nha, là ai chọc chúng ta viên cục trưởng. Chỉ sợ không trường mắt đi, Chu Hải căn bản không chú ý trong phòng. Theo bằng hữu nói cấp đủ hắn mặt mũi, Viên Hoành Hưng quả nhiên thực hưởng thụ. Ta nhi tử sự tình như thế nào Chu cục trưởng cũng rõ ràng. Này kết quả đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện giờ bị người uy hiếp muốn khởi tố cái mưu sát tội. Ngươi nói nên như thế nào xử lý? Chu Hải suy tư hạ, vẻ mặt nghiêm mặt nói, bôi nhọ giết người chính là cái nghiêm trọng sự tình, loại này thành phần có thể định vì phỉ báng, đến nỗi tự tiện chen chân thẩm vấn ảnh hưởng cảnh sát phán đoán. Nhưng cho dù quấy nhiễu phá án, cần thiết nghiêm trị, nghe thấy cái này kết quả, Viên Hoành hứng khởi tâm cười, hắn chợt đi vào phòng. Đối với Tô Linh nói, vị này chính là cục cảnh sát Chu cục trưởng, lời nói mới rồi nhưng nghe rõ, phỉ báng cùng quấy nhiễu phá án hai cái tội danh tiểu cô nương ngươi là trốn không thoát là như thế này sao, Chu cục trưởng, Tô Linh nhàn nhạt nhìn cửa, đối với người kia hỏi nói, Chu Hải vừa mới đi vào, theo bản năng chuẩn bị gật đầu. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn đến đối diện Tô Linh khi về điểm này đầu động tác thình lình như là bị tạt ở giữa không trung, hơi hơi áp xúc hai tròng mắt chứng minh hắn nhận ra Tô Linh, run rẩy môi là bởi vì nhớ tới vừa rồi nói những lời này đó. Lúc này đối thượng thiếu nữ kia cười như không cười ánh mắt, Chu Hải chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh cọ cọ xông ra. Hắn cứng đờ mặt, nửa ngày há miệng thở dốc, lại là cười gượng nói. Này, cái này cũng là muốn y tình huống mà định. Tô Linh tiếp tục nói. Nếu chính là ta loại tình huống này đâu. Kia cũng không phải. Chu Hải thầm nghĩ tiểu cô nãi nãi ngươi cũng đừng trào phúng ta. Một bên thu hồi tầm mắt. Lúc này hắn hận không thể không có tới này một chuyến. Lần trước cháu trai sự tình làm hắn hối hận vô số lần, như thế nào liền chọc vị này. Sau lại cháu trai trở về, nhìn đến kia thiếu cánh tay cùng thấy cốt miệng vết thương, Chu Hải lại may mắn không có làm quá nhiều quá phận nói. Bất quá bởi vì việc này hắn vẫn là liền làm mấy ngày ác mộng. Mà nội dung không có chỗ nào mà không phải là bị một đám người bắt lại. Sau đó băm hắn tay chân. Cuối cùng thi cốt vô tồn. Chu Hải, ngươi nói cái gì đâu? Viên Hoành Hưng nghe được hai người đối phương rõ ràng sửng sốt. Liền cục trưởng đều không hô. Lời nói liền buột miệng thốt ra. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì. Chu Hải ngẩng đầu cảnh cáo đợi hắn liếc mắt một cái. Một bên không vui nói. Viên cục trưởng, nói chuyện thỉnh thận trọng. Về lần này đánh nhau sự tình, ta cảm thấy cần thiết một lần nữa điều tra hạ. Cụ thể tình huống ta sẽ ở có kết quả sau thông chi các ngươi. Sự tình hôm nay dừng ở đây đi, Chu Hải thầm nghĩ. Đều là bằng hữu. Viên Hoành Hưng tốt nhất minh bạch chính mình ý tứ. Đáng tiếc kết quả muốn cho hắn thất vọng rồi. Không rõ bạn tốt như thế nào liền phản bội Viên Hoành Hưng. Có loại mãnh liệt nghẹn khuất cảm. Hắn ở Tô Linh trước mặt ném mặt, vốn tưởng rằng Chu Hải có thể hỗ trợ, nào biết hắn nói chuyện kỳ kỳ quái quái, lập tức liền nói, chuyện này không có gì hảo cha, hôm nay ngươi cần phải cho ta một cái kết quả, thái độ cương ngạnh, rất có uy hiếp ý tứ. Viên cục trưởng, ta tưởng ngươi chơi uy phong đại khái nhìn lầm địa phương. Nơi này là cục cảnh sát, ta làm việc còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, Chu Hải trầm giọng mà nói. Nói xong lời này, hắn theo bản năng nhìn Tô Linh, phát hiện cũng không khác thường sau, lại phiết hướng hắn phía sau Tô Sướng, cuối cùng thử nói, không biết ngươi cùng vị này cái gì quan hệ. Chu Hải lúc này là ôm một tia may mắn hỏi. Hắn suy nghĩ có lẽ đối phương chỉ là vừa lúc hỗ trợ. Có lẽ chỉ là mặt khác. Hết chương.